Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 296. Góc truyện audio.com. Một giây kế tiếp chỉ nghe xoẹt. Một tiếng, Vân Giai Kỳ sợ hãi kêu lên một tiếng. Bạc Tuấn Phong, anh điên rồi sao? Anh, UML, người đàn ông chặn môi của cô lại, không để cho cô có cơ hội mở miệng. Vân Giai Kỳ ra sức giãy giụa. Nào ngờ, ở trong không gian này, trong thời khắc này, cô càng phản kháng thì chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Bạc Tuấn Phong vốn đang đè nén, dựa vào ý chí không phải của mình mà nhẫn nhịn đến bây giờ. Từ hôm qua cô mở miệng chế nhạo anh đã một mực kiềm chế. Hôm nay, vào lúc này, cô lại dám phản kháng anh. Người đàn ông tỏ ra có chút nóng nảy đứng lên, ở trong chuyện tình cảm anh luôn luôn không có kiên nhẫn gì, cứ cưng chiều cô, thương cô, không muốn dọa cô nên anh mới cẩn thận thu lại thái độ điên cuồng. Thế nhưng người phụ nữ này hết lần này đến lần khác lần lượt gây họa, lần lượt chọc đến cực hạn của anh. Anh cũng không cần đè nén bản thân mình nữa. Xe đậu ở bờ biển, tài xế và bảo vệ đứng canh gác ở ngoài cách đó 10 thước. Chiếc xe này là do anh một tay lấy được. Vân Giai Kỳ kinh ngạc trợn to hai mắt, thế nhưng miệng của cô lại bị anh gắt gao chặn lại, căn bản không phát ra được một chút âm thanh nào. Bạc, giờ khắc này cô rốt cuộc cũng đã hoảng loạn. Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình đấy ra, dãy giụa, thế nhưng người đàn ông lại giống như một cơn lốc lớn đem cô vào trong trung tâm của cơn bão, cô càng dãy giụa thì con ngươi của anh lại càng thêm nóng bỏng. Chăm chui em, óp, đừng mà, Vân Giai Kỳ tuyệt vọng kêu lên. Bạc Tuấn Phong, anh khốn kiếp, người đàn ông không để ý tới sự lên án của cô. Anh căn bản không cho cô có cơ hội phản ứng, vô số sóng biển mãnh liệt đánh tới, trong nháy mắt đem cuốn cô vào tâm xoáy của cơn bão biển. Sau chiến tranh khói lửa dài đằng đẵng, Vân Giai Kỳ lấy lại tinh thần, mở mắt ra, trong lúc ý thức đang mơ hồ thì nghe được động tĩnh tài xế lên xe. Xe lại một lần nữa nổ máy, con ngươi của cô trầm xuống, nhìn quần áo của bản thân mình xốc xếch mà âu phục dày da của anh vẫn như cũ, cô lại cảm thấy căm tức. Nhưng mà, hôm nay, ngay cả sức lực để lên án anh cô cũng không có, xe chạy cực nhanh. Hơn 20 phút thì rốt cuộc cũng đến khu biệt thự ven biến Hàn Nam. Đây là khu biệt thự đắt tiền Hàn Nam do Thiên Ngạo khai thác. Xe dừng lại, người giúp việc đứng một hàng ở cửa để nghênh đón. Bạc Tuấn Phong dùng âu phục đắp lên trên người Vân Giai Kỳ, ôm cô vào trong lòng ngực xuống xe. Anh Bạc, người giúp việc rối rít cung kính hỏi thăm sức khỏe, muốn bước lên trước để hầu hạ anh, thế nhưng Bạc Tuấn Phong lại dùng khí thế sát thần để ngăn cản. Cốt ngay, họ nhìn thấy người đàn ông ôm người phụ nữ trong ngực. Người phụ nữ đưa lưng về phía họ, co ro ở trong ngực người đàn ông, trên người đắp âu phục che phủ cả người cô vô cùng kín đáo. Bạc Tuấn Phong nói, tránh ra, vâng, người giúp việc lập tức cúi đầu, ăn ý tránh ra. Bạc Tuấn Phong ôm Vân Giai Kỳ lên lầu 3, cách chương.